Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 76. Chương 751, Just 6. Ví dụ, con người quá phụ thuộc vào máy móc tự động, từ bỏ việc suy nghĩ. Ví dụ, quyền riêng tư cá nhân hoàn toàn bị phơi bày và mọi người đều sống trong một thế giới gương. Ví dụ, cuộc khủng hoảng Omnic thường được nhắc đến trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Nếu trí tuệ nhân tạo trở thành đủ mạnh mẽ, đủ thông minh, liệu chúng có chống lại được con người? Nó sẽ hủy diệt loài người. Tôi không thích cảm giác bị theo dõi, nhưng sống trong thời đại này, khắp nơi đều có camera, điện thoại di động có camera và micro ở khắp mọi nơi. Chúng ta gần như không có quyền riêng tư, mọi người đều bị phơi bày. Mà tòa tháp sắt này. Jazz cầm điện thoại di động trên tay phải, mở rộng hai bàn tay. Tòa tháp sắt này là một trong số ít những nơi trên thế giới không bao giờ bị giám sát hay giám sát. Cho dù trí tuệ nhân tạo có mạnh đến đâu thì nó vẫn cần phải dựa vào điện. Không có điện thì nó sẽ chẳng là gì cả. Vì vậy, trong khi tôi sợ trí tuệ nhân tạo sẽ trở nên mạnh mẽ, thì chính tôi cũng coi thường loại cuộc sống thấp kém cần vật dẫn truyền và cần điện để trèo chống này. Chúng không bao giờ có thể đánh bại con người và không bao giờ có tư cách trở thành kẻ thù của con người. Thư ký khẽ thở dài một cái, ngài, Jask, ngài nghĩ quá xa rồi. Hầu hết trí tuệ nhân tạo trên thế giới hiện nay vẫn đang ở giai đoạn chơi cờ, vẽ, tự động hóa thông minh, viết giấy, ghép nối. Nói là sáng tạo nhưng thực ra bản chất của nó vẫn là chơi ghép hình trong thế giới trực tuyến, sao chép chỗ này chỗ kia, rồi ghép chúng lại với nhau, sau đó mang một cái đống hỗn hợp này đến cho chúng ta, đó là điều mà những trí tuệ nhân tạo này đang làm hiện nay. Thư ký khẽ cười một tiếng, xem thường quay đầu nhìn, ha ha, ông ta xoay người, sao lại không tồn tại. Jask khẽ cười một tiếng, nhìn về phía bệ phóng tên lửa tinh hạm ở phía xa xa, làm sao cô biết. Hiện tại trong thế giới này, không tồn tại một siêu trí tuệ nhân tạo. Cho nên, lo lắng của ngài là hoàn toàn không có cơ sở. Những trí tuệ siêu nhân tạo có khả năng hủy diệt thế giới và gây ra cuộc khủng hoảng Omnic như trong phim khoa học viễn tưởng hoàn toàn không tồn tại ở thế giới này. Cô nói không sai, nó đúng là vô địch. Không có bất kỳ quốc gia nào có thể làm gì được nó, không ai có thể ngăn chặn nó, không ai có thể tiêu diệt nó. Loại chuyện đó chỉ có thể tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng và tiểu thuyết ảo tưởng tương lai mà thôi. Nếu thực sự xảy ra ở thế kỷ 2024 hiện tại, thì nó chính là bất khả chiến bại, không thể ngăn chặn, không có đối thủ. Jazz chậm rãi gật gật đầu, nếu trên thế giới này thật sự có một trí tuệ nhân tạo có siêu năng lực có thể giám sát và điều khiển tất cả mọi thứ thì thế giới này đã xong đời từ lâu rồi. Jazz dùng tay phải cầm lấy điện thoại di động của thư ký, khẽ, mỉm cười. Không chỉ đơn giản là vô địch ở thời đại này, mà thậm chí 100 năm sau, 200 năm sau, 300 năm sau này, nó cũng vẫn sẽ bất khả chiến bại. Nhưng mà, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn lên mặt trời đang từ từ lên cao trên bầu trời, nếu là 400 năm sau, 500 năm sau, 600 năm sau, nhiều năm sau thì sao? Jask đã nhanh tay, hiện ra ánh sáng u lam, bên trong hình như còn có ngôi sao lấp lóe và thủy tinh nhấp nhô. Vô cùng xinh đẹp. Cái USB kia giống như tự phát sáng. Tay trái Jask lấy từ trong túi quần ra một cái USB màu xanh lam. Ngay tại lúc thư ký muốn mở miệng hỏi thăm, trong ánh mắt nghi ngờ của người thư ký, trực tiếp cắm cái USB này vào cổng sạc cũng là cổng chuyển đổi thông tin Type-C. Không được. Trên bầu trời của nước Mỹ, độ cao 240 km, khoang thiết bị trong máy bay vũ trụ của Long Quốc, vân vân trong mũ bảo hiểm của Lâm Huyền đột nhiên hú lên, Lâm Huyền cứu tôi. Lâm Huyền, nóng nóng nóng nóng nóng nóng, âm ầm ầm ầm. Vào lúc tiếng hú của vân vân đột nhiên dừng lại, máy bay vũ trụ đột nhiên phát ra nhiều tiếng nổ cả ở bên trong và bên ngoài. Khoảng tàu tràn ngập mùi mạch điện cháy. Xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khoang thiết bị hỗn loạn, Cao Dương và Sở An Tình kinh hãi nhìn bốn phía. Vân vân, bùm, Lâm Huyền đập mạnh mũ bảo hiểm, vân vân. Cậu đâu rồi? Nhưng mà, không có câu trả lời nào. A ha ha, bang Texas, bãi phóng tên lửa Space tinh hạm trên tháp quan sát phát ra một trận cười. Just rút USB ra, đưa di động cho thư ký. Sau đó trực tiếp đối mặt với mặt trời trên bầu trời. Giơ nắm tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, chỉ lên bầu trời cao cao, để chúng tôi tới, sửa đổi lịch sử. Chương 752, ván cờ lớn của Hoàng Tước, 1. Lâm Huyền không ngừng gõ vào mũ bảo hiểm phi hành ra, nhưng vẫn không nhận được phản hồi từ Vân Vân. Bộ đàm như chết lặng, không có chút âm thanh nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn hiểu rằng, dù Vân Vân có đam mê đùa giỡn đến đâu, nhưng luôn nắm rõ ranh giới, chưa bao giờ mất liên lạc để dọa hắn. Chưa kể, đây là lúc cực kỳ quan trọng. Thêm vào đó, chuyện gì đã xảy ra? Đã xảy ra sự cố. Vừa rồi Vân Vân đã chuyển kênh vô tuyến sang kênh chỉ có hai người họ, sau đó biến mất mà không giúp hắn chuyển lại kênh. Lâm Huyền mở mũ bảo hiểm trong suốt, nhìn vào đám người đang bận rộn trong cabin máy bay không gian. Cạch. Lâm Huyền vẫn giữ hy vọng Vân Vân sẽ quay lại, vì vậy hắn không chuyển kênh bộ đàm về kênh chung mà chỉ mở mũ để giao tiếp trực tiếp. Vừa rồi, cả bên trong lẫn bên ngoài máy bay không gian đều có tiếng rung động và nổ, rõ ràng là đầy mùi cháy khét của dây điện, giống như khi các thiết bị điện trong nhà bị chập mạch. Ngửi ngửi, không khí trong cabin. Hắn quay đầu nhìn vào Sở An Tình và Cao Dương đang hoảng sợ, cùng Hoàng Tước với vẻ mặt nghiêm, trọng. Bên trong thì sao? Phi công Ngụy Thành nhíu mày, tất cả các thiết bị liên lạc với bên ngoài, nhận và phát tín hiệu đều đã nổ hoặc cháy. Các radar, bộ đàm, anten, máy quét, bộ thu bên ngoài máy bay không gian. Tất cả đều quá tải và nổ tung, tụ điện không chịu nổi. Đã kiểm tra xong. Hoàng Tước lập tức hỏi, hiện giờ chúng ta đang lái máy bay không gian như một người mù. Không, không chỉ mù, mà còn điếc nữa, không nghe thấy gì. Điều này thật kỳ lạ. Ngoại trừ các thiết bị liên lạc và mạng, tất cả các thiết bị và chức năng khác đều không bị ảnh hưởng, không có chút hư hại nào. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sự phá hủy chính xác như vậy chỉ nhắm vào các thiết bị liên lạc. Ngụy Thành cũng rất ngạc nhiên, không, tất cả đều bình thường. Hơn nữa, Hoàng Tổng chỉ huy. Các thiết bị liên lạc và mạng cũng là các hệ thống rất quan trọng. Không phải chỉ vì không ảnh hưởng đến việc lái máy bay không gian mà không quan trọng. Hiện tại chúng ta đang ở trong trạng thái không có định vị, không thể liên lạc với trung tâm điều khiển mặt đất, không thể kết nối với hệ thống định vị bắt đầu, thậm chí không thể cảm nhận được các vật thể bay và rác thải không gian xung quanh y. Hệ thống nhiên liệu, hệ thống điều khiển, động cơ, hệ thống cung cấp và tuần hoàn oxy. Các hệ thống quan trọng này có vấn đề gì không? Lái tàu vũ trụ trong không gian không giống như đi xe đạp trên mặt đất. Không có sự chỉ huy và tín hiệu định vị từ trung tâm điều khiển mặt đất, hiện tại chỉ có thể dựa vào mắt và trực giác của tôi để lái. Rất nguy hiểm, chỉ có thể nói, việc các chức năng khác không gặp vấn đề là may mắn trong cái rủi. Hoàng Tổng chỉ huy, tôi cần chỉ thị tiếp theo. Hiện tại mất liên lạc với trung tâm chỉ huy mặt đất, cô là chỉ huy chính. Từ bây giờ tôi sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh của cô, xin hãy phân tích tình hình và đưa ra quyết định và kế hoạch tiếp theo càng nhanh càng tốt. Liên quan đến sự an toàn tính mạng của tất cả chúng ta. Ngụy Thành hiếm khi hoảng loạn, Lâm Huyền chưa bao giờ thấy người anh cả trầm tĩnh, phi hành gia xuất sắc của Long Quốc lại hoảng loạn như vậy. Nhưng phải thừa nhận rằng, Ngụy Thành thực sự là người từng trải qua nhiều biến cố lớn, rất nhanh chóng bình tĩnh lại, báo cáo tình hình chi tiết và giao quyền chỉ huy chính cho Hoàng Tước. Chắc chắn trong khóa huấn luyện của các phi hành gia, cũng có tình huống mô phỏng và phương án đối phó với trường hợp cực đoan như thế này. Dù sao, như Ngụy Thành đã nói, 99,9% thời gian huấn luyện của phi hành gia là để đối phó với 0,01% tình huống khẩn cấp. Và hiện tại, chính là 0,01% đói. Lâm Huyền cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, chấp nhận sự thật rằng Vân Vân đã biến mất, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về tình hình hiện tại. Bây giờ, hãy suy đoán theo tình huống tồi tệ nhất. Vân Vân đã bị kẻ địch tiêu diệt. Mặc dù không biết kẻ địch là ai và đã sử dụng phương pháp gì, nhưng Vân Vân thực sự đã bị tiêu diệt. Ít nhất, trong nhiệm vụ không gian lần này, Vân Vân không thể cung cấp sự trợ giúp cho hắn. Rồi, xem xét lại việc tất cả các thiết bị liên lạc và mạng của máy bay không gian đều bị phá hủy. Lâm Huyền tin rằng, cuộc tấn công tiêu diệt Vân Vân hẳn đã được thực hiện qua các kênh liên lạc và mạng. Dù sao, họ hiện đang ở khoảng cách hơn 200 km từ mặt đất trong không gian, không có dây mạng, không có mạng không dây. Con đường liên lạc duy nhất là thông qua radar liên lạc với trung tâm chỉ huy mặt đất, cũng như các vệ tinh trung chuyển mạng trên bầu trời, vệ tinh Starlink, vệ tinh Bắc Đẩu, trạm vũ trụ, vân vân. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 753, Ván cờ lớn của Hoàng Tước 2. Kẻ địch chắc chắn đã sử dụng một trong những kênh dữ liệu thông tin này để tiêu diệt vân vân. Vậy, vấn đề nảy sinh. Kẻ địch mạnh đến mức có thể dễ dàng tiêu diệt vân vân trong không gian, thì lẽ ra họ cũng có thể tiêu diệt luôn máy bay không gian này. Điều này không cần phải nghi ngờ. Nếu họ có thể tiêu diệt vân vân, thì máy bay không gian, yếu hơn vân vân hàng vạn lần, sao có thể thoát? Điều này không khoa học, cũng không hợp lý. Vì vậy, từ góc độ này, không khó để suy ra một kết luận, mục tiêu tiêu diệt của kẻ địch vốn chỉ nhắm vào vân vân, chính xác và tàn nhẫn. Ngược lại, kẻ địch không có ác ý với máy bay không gian này hay với những người trên đó. Nếu không, tấn công trực tiếp vào máy bay không gian chẳng phải hiệu quả và trực tiếp hơn sao? Do đó, trên cơ sở này, tiếp tục suy luận. Nếu mục tiêu của kẻ địch không phải là máy bay không gian, thì họ chắc chắn cũng sẽ không phá hủy các thiết bị liên lạc và mạng của máy bay không gian. Vì vậy, ngửi thấy mùi cháy khét của dây điện trong không khí, tư duy của Lâm Huyền hoạt động nhanh chóng. Nếu không, chiếc máy bay không gian này đã nổ tung và họ đã chết rồi. Vậy thì, là vân vân trong giây phút cuối cùng trước khi chết, đã phá hủy tất cả các thiết bị liên lạc, thiết bị mạng, thiết bị phát và nhận tín hiệu trên máy bay không gian. Biến chiếc máy bay không gian này thành một hòn đảo cô lập không thể vào cũng không thể ra, không thể bị phát hiện và không thể phản giám sát. Là vân vân, Lâm Huyền thì thầm tự nói, câu trả lời đã rõ ràng. Bên ngoài thì làm nổ các tụ điện, không làm hỏng vỏ ngoài. Kết luận này không sai. Như Ngụy Thành đã nói, việc phá hủy các thiết bị trên máy bay không gian quá nhẹ nhàng. Các chức năng ảnh hưởng đến việc điều khiển và vận hành không bị hư hại, và cách thức phá hủy các thiết bị liên lạc và mạng cũng rất tỉ mỉ. Là vân vân đang bảo vệ mình, bên trong thì quá tải làm cháy dây điện, thậm chí không làm nổ các tụ điện để tránh ảnh hưởng đến các thiết bị khác. Vân vân nhận ra sự mạnh mẽ của kẻ địch, biết rằng mình không thể chống lại. Nhưng để bảo vệ máy bay không gian và sự an toàn của Lâm Huyền, mã nguyên tắc hạn chế cơ bản đã được kích hoạt, sự an toàn của Lâm Huyền là trên hết. Vì vậy, nó sẵn sàng hy sinh bản thân, phá hủy tất cả các thiết bị liên lạc trong phút cuối cùng để ngăn chặn kẻ địch sau khi tiêu diệt nó, tiếp tục tấn công máy bay không gian. Ví dụ, Lâm Huyền bước đến cabin hành khách vắng người, nhìn ra ngoài cửa sổ tàu về phía trái đất xanh lam. Tóm tắt hai khả năng duy nhất của hành động này của vân vân, vậy thì, suy luận theo hướng này, có thể rút ra hai khả năng hiện tại. Đây không phải là hành động tấn công của kẻ địch, mà là sự tự bảo vệ của đồng minh. Vân vân nhận ra rằng mình đang bị tấn công, nên đã cố gắng cứu vãn tình hình, nghĩ rằng cắt đứt tất cả các tín hiệu của thiết bị mạng có thể ngăn chặn cuộc tấn công của kẻ địch. Nhưng rất tiếc, nó đã thất bại, không kịp hoặc không thể đánh bại. Tóm lại, dù vân vân đã phá hủy tất cả các thiết bị liên lạc, vẫn không thể tự cứu, và đã thua thảm. Rõ ràng là, Kevin Walker, Lâm Huyền nhẹ nhàng nhắc đến cái tên này, cảm thấy một luồng hơi lạnh sau gáy. Thiên tài hacker trẻ nhất và mạnh nhất trên trái đất này, hắn ta có thể dễ dàng điều khiển vệ tinh Starlink, có thể dễ dàng điều khiển máy bay không gian X-37B của Mỹ. Vậy thì, hắn ta chắc chắn cũng có khả năng điều khiển máy bay không gian của Long Quốc. Trước đây vì có vân vân, Kevin Walker không thể lộng hành, không dám thách thức trực diện vân vân và chưa bao giờ có thể đánh bại vân vân. Nhưng giờ đây, vân vân đã biến mất, không còn ở đây nữa. Kevin Walker tự nhiên giành lại vị trí của mình, không ai có thể cản được hắn ta. Nếu hắn ta thật sự muốn kiểm soát chiếc máy bay không gian này khi không có vân vân bảo vệ, điều đó dễ như trở bàn tay. Chỉ có điều, hacker dù sao cũng là hacker, không có mạng và đường truyền dữ liệu thì không thể thực hiện được. Có lẽ vân vân đã dự đoán được tình huống này. Vì vậy mới quyết định phá hủy tất cả các thiết bị liên lạc và mạng trên máy bay không gian, biến nơi đây thành một hòn đảo cô lập, đồng thời tránh được khả năng bị hacker tấn công và kiểm soát. Hú, Lâm Huyền tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không biết chính xác điều gì đã xảy ra với vân vân, nhưng hiện tại vẫn phải cảm ơn vân vân. Nếu không, Kevin Walker hoàn toàn không cần phải kiểm soát máy bay không gian của Mỹ để đâm vào họ, chỉ cần kiểm soát chiếc máy bay này và cho nổ tung tại chỗ là xong. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Lâm Huyền đến phòng thiết bị, tiến đến bên cạnh Hoàng Tước, chỉ vào cabin hành khách không có người, cô lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chương 754, ván cờ lớn của Hoàng Tước, 3. Hai người đi đến khoang hành khách, đều mở mặt nạ, tạm thời tắt kênh vô tuyến, và bắt đầu nói chuyện mặt đối mặt, là Vân Vân, người bạn siêu trí tuệ nhân tạo của tôi, đã phá hủy các thiết bị mạng và liên lạc. Nó làm vậy để bảo vệ chúng ta. Lâm Huyền giải thích phân tích của mình cho Hoàng Tước. Hoàng Tước kiên nhẫn lắng nghe, chỉ gật đầu, không có biểu hiện gì thay đổi. Cô đã biết từ trước rồi. Lâm Huyền thắc mắc. Ừ, tôi biết. Hoàng Tước nhẹ nhàng nói, vì vậy, hắn nhập 10 dòng mã cuối cùng của Vân Vân vào máy tính xách tay. Nghĩ rằng một siêu trí tuệ nhân tạo như vậy đến trước 600 năm, cho dù hiệu ứng cánh bướm thời gian không lớn bằng bản thảo phản ứng nhiệt hạch lạnh, nhưng thay đổi chút ít tương lai 600 năm tới, đẩy giấc mơ thứ tư sang giấc mơ thứ năm, chắc không có vấn đề gì chứ. Đột nhiên, Lâm Huyền nhớ lại một chi tiết. Lúc đó, hắn nghĩ đến một cách phá vỡ tình huống, đó là kích hoạt hiệu ứng cánh bướm lần nữa, bỏ qua giấc mơ thứ tư, trực tiếp tiến vào giấc mơ thứ năm. Khi hắn bước vào giấc mơ, hắn bị bao vây bởi hàng chục binh lính, không thể cử động. Vào đêm mà hắn giao bản thảo phản ứng nhiệt hạch lạnh cho Viện trưởng Viện Khoa học Long Quốc, Cao Diên, hiệu ứng cánh bướm thời gian xảy ra và giấc mơ thứ ba trở thành giấc mơ thứ tư. Dù sao, giấc mơ thứ tư đã đủ tồi tệ rồi, dù giấc mơ thứ năm có thế nào đi nữa, chắc chắn vẫn tốt hơn tình cảnh của giấc mơ thứ tư chứ. Điều này không khó đoán, Lâm Huyền, cậu cũng nên nhận ra điều đó. Đêm của giấc mơ thứ tư vẫn không có thay đổi gì. Dù đã kích hoạt Vân Vân, và nó nhanh chóng học tập, thậm chí phát hiện âm mưu tấn công hệ thống mạng Long Quốc của Kevin Walker. Nhưng, tuy nhiên, không ngờ rằng, hiệu ứng cánh bướm thời gian không xảy ra. Câu nói của người đàn ông bí ẩn không thay đổi, lịch sử 600 năm không có biến động, hắn vẫn bị binh lính bao vây và làm cho bất tỉnh. Lúc đó, hắn đã cảm thấy nghi ngờ. Suy nghĩ đột nhiên trở nên rõ ràng. Bây giờ suy nghĩ lại, logic của giấc mơ thứ tư trở nên rõ ràng. Rõ ràng là trong thời đại hiện tại, Vân Vân thực sự là vô địch, Kevin Walker cũng phải né tránh khi đối mặt với Vân Vân, vậy ai có thể tiêu diệt nó? Ai có thể giết nó ngay lập tức? Chỉ là, ai mà ngờ được, việc tiêu diệt lại xảy ra nhanh như vậy. Chính vì Vân Vân được kích hoạt, nhưng chưa làm gì lớn, chưa có tác dụng quan trọng, còn chưa kịp thể hiện thì đã bị tiêu diệt. Vì vậy, hiệu ứng cánh bướm thời gian mà nó tạo ra thậm chí không đủ để phá vỡ độ co giãn thời gian, do đó không thể gây ra biến động thời gian, thay đổi giấc mơ thứ tư. Cũng đã nghĩ đến việc, nếu mình bị kẻ địch khóa mục tiêu, thì Vân Vân hẳn cũng đã bị phát hiện và tiêu diệt. Nghĩ kỹ lại, siêu trí tuệ nhân tạo Vân Vân thực sự mạnh mẽ không phải bàn, nhưng thực tế, trong nửa năm kể từ khi hắn kích hoạt nó, ngoài việc đùa giỡn và chơi trò, nó gần như không làm được việc gì lớn có thể ảnh hưởng đến thời gian. Nghĩ kỹ lại, quả thật là vậy. Siêu trí tuệ nhân tạo Vân Vân đến trước hàng trăm năm trong thế giới thực, ngoài việc bắn vài quả pháo hoa, mở cửa phòng ký túc xá cho Sở An Tình, không hề làm bất cứ việc gì có thể thay đổi hướng đi của lịch sử. Lần này, sau khi chuẩn bị lâu như vậy, vừa định thể hiện, lại bị tiêu diệt ngay lập tức. Lâm Huyền hít một hơi lạnh. Không ngạc nhiên khi giấc mơ thứ tư không thay đổi, không ngạc nhiên khi sự xuất hiện của Vân Vân không gây ra hiệu ứng cánh bướm. Nó chết quá sớm, can thiệp vào lịch sử cũng quá ít, thậm chí còn không bằng ngân hàng thái mỗ của Vương Ca. Lại nghĩ đến việc Hoàng Tước biết rõ Vân Vân có thể điều khiển cánh tay robot, nhưng vẫn kiên quyết để Cao Dương tham gia huấn luyện. Mọi thứ đã rõ ràng, Hoàng Tước đã biết từ trước rằng Vân Vân sẽ bị tiêu diệt và cô ta đã chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu rồi. Lâm Huyền nheo mắt, nhìn Hoàng Tước. Lần đầu tiên khi Lưu Phong đến căn cứ, cô nói rằng có thể để Vân Vân điều khiển cánh tay robot. Điều này không sai, nhưng thực tế, cô chưa bao giờ dựa vào Vân Vân. Từ đầu cô đã dự định để Cao Dương điều khiển cánh tay robot. Và cô biết rằng Vân Vân sẽ không giúp gì trong nhiệm vụ này. Cao Dương mới là con bài tẩy thực sự. Lâm Huyền càng nghĩ càng thông suốt khi cô hỏi tôi và Lưu Phong có bạn bè nào đáng tin cậy. Nói rằng nếu có người bạn nào đáng tin cậy, có thể gọi họ tham gia vào kế hoạch bắt giữ hạt thời gian và không gian. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là một lời nói bâng quơ, nhưng thực tế cô đã biết từ trước về mối quan hệ giữa tôi và Cao Dương, cũng biết tài năng chơi game của cậu ta và chắc chắn sẽ gọi cậu ta tới. Các bạn đang nghe truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 755, cá nằm trong giọ, trời cao vô trợ. 1. Vì vậy, tất cả đều là một nước cờ mà cô đã sắp đặt. Thậm chí, Lâm Huyền dừng lại một chút, việc Vân Vân biến mất cũng nằm trong kế hoạch của cô. Hai người nhìn nhau chằm chằm, im lặng vài giây, không ai nói gì. Lâm Huyền nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta, ánh lên dưới ánh đèn trắng, xanh trắng đan xen, giống như bên ngoài cửa sổ máy bay không gian, nơi đại dương và mây trắng đan xen trên trái đất. Hắn vừa mới hiểu ra tại sao Hoàng Tước dù biết rõ Vân Vân sẽ bị tiêu diệt trên máy bay không gian, nhưng lại không nhắc một lời, thậm chí không đưa ra chút cảnh báo nào. Bởi vì, nhưng đối với Vân Vân, mạng sống của chính mình quan trọng hơn nhiều so với hạt thời gian và không gian. Mặc dù không phải Hoàng Tước giết Vân Vân, nhưng đối với cô ta, việc Vân Vân không có trên con tàu này có lợi hơn cho hành động của cô ta. Nhưng mục đích của Hoàng Tước rất rõ ràng, cô ta không tiếc bất cứ giá nào để bắt lấy hạt thời gian và không gian này, không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ nhiệm vụ và trở về. Vân Vân vì bảo vệ bản thân, có thể làm bất cứ điều gì. Nếu gặp nguy hiểm thật sự, Vân Vân chắc chắn sẽ chiếm đoạt chiếc máy bay này, sau đó rời khỏi sự kiểm soát của Hoàng Tước, lập tức bỏ nhiệm vụ và trở về. Hoàng Tước rất rõ. Đối với Hoàng Tước, hạt thời gian và không gian còn quan trọng hơn cả mạng sống. Ngay từ đầu, Hoàng Tước đã không có ý định đưa Vân Vân đi bắt hạt thời gian và không gian. Trong ván cờ của Hoàng Tước, Vân Vân không chịu sự kiểm soát của cô ta, định mệnh sẽ là một quân cờ bị bỏ rơi. Vân Vân chính là trở ngại lớn nhất trong kế hoạch mạnh mẽ của Hoàng Tước. Do đó, vì vậy, giới hạn của Hoàng Tước và Vân Vân mâu thuẫn và đối lập nhau. Hơn nữa, hiện tại Vân Vân thật sự đã chết hay tạm thời biến mất hoặc bị che chắn cô lập đều chưa thể xác định rõ. Về chuyện của Vân Vân, trong lòng Lâm Huyền vẫn nhiều phần trách móc Hoàng Tước. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để nói những lời này làm tổn hại đoàn kết. Thật lòng mà nói, tất cả cần phải chờ về đến mặt đất mới có thể phán đoán. Cô ta xoay người, đưa tay nhấn nút kết nối vào kênh radio mà mọi người đều nghe thấy. Nếu lần này không bắt được hạt thời gian và không gian này, thế giới này, mọi thứ, tất cả mọi thứ, sẽ trở nên tồi tệ hơn gấp vạn lần hiện tại. Lâm Huyền, có thể cậu sẽ trách móc tôi vì chuyện của Vân Vân, nhưng tôi phải nói với cậu. Đối diện với ánh mắt thấu hiểu của Lâm Huyền, Hoàng Tước ngẩng đầu lên, vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác. Để không lặp lại sai lầm, tôi chỉ có thể làm như vậy. Cuối cùng, Ngụy Thành, thực hiện mệnh lệnh của tôi. Đôi mắt xanh biếc của Hoàng Tước trong suốt, kiên định nói, nhiệm vụ thu thập vật chất alpha, theo kế hoạch ban đầu. Tiếp tục tiến hành. Rõ. Giọng nói trầm ổn của Ngụy Thành vang lên. Một cơn rung lắc, máy bay không gian kích hoạt thiết bị đẩy ngược, lướt qua bờ biển phía đông nước Mỹ, bắt đầu giảm tốc. Bíp bíp. Hoàng Tước tắt bộ đàm bằng tay phải, đặt lên mặt nạ trong suốt. Cô ta quay đầu lại, nhìn Lâm Huyền. Tôi là tổng chỉ huy của hành động lần này, tôi tự nhiên sẽ có trách nhiệm với các thành viên của mình, nhưng đồng thời, tôi cũng phải chịu trách nhiệm với hành động lần này. Cạch, mặt nạ trong suốt rơi xuống, che hoàn toàn khuôn mặt của Hoàng Tước. Cô ta quay người, bước về phía khoang thiết bị. Hoàng Tước vừa bước ra khỏi khoang hành khách đến khoang thiết bị. Sở An Tình, người luôn nấp sau cánh cửa để nghe lén, nhảy dựng lên như thỏ con bị hoảng sợ. Hai người phụ nữ nhìn nhau chằm chằm. Hoàng Tước quay đầu, bước nhanh về phía trước, băng qua khoang thiết bị, tiến về buồng lái. Phù, Sở An Tình thở phào nhẹ nhõm khi bị phát hiện đang nghe lén. Cô ấy nhấc mặt nạ lên, cẩn thận bước vào khoang hành khách, nhìn Lâm Huyền vừa đối đầu căng thẳng với. Hoàng Tước, Lâm. Lâm Huyền học trưởng, đừng cãi nhau nữa. Cô ấy nói nhỏ, tiến đến gần Lâm Huyền, nắm lấy tay hắn, tôi biết tình hình hiện tại rất nguy hiểm, mọi người đều rất căng thẳng. Tôi dù không hiểu nhiều, nhưng tôi tin rằng huấn luyện viên Ngụy Thành và chị Hoàng Tước sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Họ đều là những phi hành gia chuyên nghiệp, trong không gian này, họ có kinh nghiệm hơn chúng ta. Vừa rồi huấn luyện viên Ngụy Thành cũng đã nói, Trong quá trình huấn luyện lái trước đây của họ, cũng có mô phỏng việc lái bằng mắt thường. Dù bây giờ mất đi chỉ dẫn và điều hướng, cũng như thông tin truyền đạt từ trung tâm mặt đất, nhưng mọi hệ thống trên máy bay không gian vẫn hoạt động bình thường, kinh vĩ độ, độ cao, chỉ báo hướng. Tất cả đều bình thường, Ngụy Thành nói rằng anh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ lái. Lâm Huyền học trưởng, chúng ta hãy tin tưởng vào huấn luyện viên Ngụy Thành và chị Hoàng Tước. Dù không có dữ liệu liên lạc từ mặt đất, chỉ cần Lưu Phong có thể theo dõi được vị trí của hạt thời gian và không gian, học trưởng Cao Dương có thể vận hành cánh tay cơ khí, thì việc bắt lấy hạt thời gian và không gian không bị ảnh hưởng. Chương 756, cá nằm trong giọ, trời cao vô trợ. 2. Dù tôi cũng không biết mình có thể làm gì, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng. Tôi sẽ giúp mọi người, giúp anh và Lưu Phong bắt lấy hạt thời gian và không gian đó. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn vào nụ cười gượng gạo của Sở An Tình, hắn vừa mới nhìn rõ. Khi tiếng nổ lớn nhỏ vang lên, cùng với mùi dây điện cháy khét trong không khí, Sở An Tình mặt mày tái mét vì sợ. Cô gái 19 tuổi, lên vũ trụ. Cô ấy làm sao có thể có sự bình tĩnh và khả năng chịu áp lực lớn như vậy, chắc hẳn nụ cười bây giờ chỉ là gượng gạo. Không có đôi mắt hình trăng lưỡi liềm, không có lúm đồng tiền thoáng hiện, không còn như trước đây ngọt ngào làm lòng người ấm áp như mùa xuân. Yên tâm đi, nhưng chúng tôi không cãi nhau, chỉ là trao đổi hơi mạnh mẽ một chút thôi, không có gì đâu. Cô ấy vừa rồi không cố ý nghe lén, im lặng gật đầu, Sở An Tình nhìn Lâm Huyền. Chỉ là khi phát hiện hai người không thấy đâu trong khoang thiết bị và có vẻ như có ý định cãi nhau bên này, nên cô ấy nghĩ đến để can ngăn. Lâm Huyền mỉm cười, không sao là tốt rồi. Hi hi, không sao là tốt rồi. Sở An Tình cười khẽ, nghe một chút, lại phát hiện cả hai đều rất ổn định, vì thế đứng ngoài cửa, không vào. Những người chạy đi chạy lại, những tờ giấy bay tứ tung trên mặt đất, các đèn báo nhấp nháy, những tiếng hô từ các kênh, hiện tại. Ở đây hỗn loạn thành một mớ bòng bong, mặt đất, trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền, phòng điều khiển tổng chỉ huy. Vẫn chưa khôi phục liên lạc sao? Bên vệ tinh chuyển tiếp có tín hiệu không? Bắt đầu, bắt tín hiệu máy bay không gian ngược từ vệ tinh bắt đầu. Tình huống này, đúng vậy, hơn nữa, tất cả các thiết bị liên lạc cùng lúc, gặp sự cố, điều này không thể nào, dù thật sự có sự cố. Chúng ta chắc chắn có thể liên lạc với những mảnh thiết bị đã được gắn trên máy bay. Tất cả thiết bị liên lạc đều gặp sự cố, thật sự quá kỳ lạ. Không chỉ là liên lạc, ngay cả tín hiệu cơ bản nhất, một phản hồi, một hồi âm cũng không truyền đạt được. Thật quá kỳ lạ. Trên máy bay không gian có rất nhiều thiết bị liên lạc, chỉ riêng hệ thống dự phòng đã có 3 bộ, làm sao có thể tất cả đều hỏng hết? Không được, hoàn toàn không kết nối được, giống như hoàn toàn mất liên lạc. Dù dùng cách nào cũng không thể liên lạc với máy bay không gian. Tổng chỉ huy dưới mặt đất lau mồ hôi trên trán. Gọi. Phi công Ngụy Thành. Tổng chỉ huy Hoàng Tước. Nghe thấy trả lời. Trong lịch sử hàng không vũ trụ của Long Quốc, chưa từng xảy ra. Tất cả các phương án dự phòng đều đã thử qua, nhưng không cái nào thành công. Theo tín hiệu từ vệ tinh quan sát, máy bay không gian có khả năng cao là đang bay bình thường, không có sự cố nào, cũng không gặp phải vụ nổ, va chạm nào. Vậy thì chỉ còn một khả năng là máy bay không gian tự chọn cắt đứt tất cả mạng tín hiệu và kênh liên lạc. Nhưng, điều này cũng không hợp lý. Bởi vì quyền kiểm soát cao nhất của các kênh liên lạc máy bay không gian là ở mặt đất, ngay cả khi máy bay không gian tự đóng, trung tâm điều khiển mặt đất cũng có thể mở lại. Kỳ lạ, quá kỳ lạ, báo cáo. Phát hiện bất thường trên quỹ đạo ngoài không gian. Đột nhiên, lại một tiếng báo cáo lo lắng vang lên. Một nhân viên đến trước mặt tổng chỉ huy. Thưa ngài, theo quan sát của chúng tôi, trong phạm vi toàn quỹ đạo, hơn 20.000 vệ tinh Starlinky đang đồng loạt đẩy ngược giảm tốc. Độ cao quỹ đạo đang giảm nhanh chóng. Cái gì? Tổng chỉ huy mở to mắt, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Hơn 20.000 cái. Toàn bộ vệ tinh Starlink, tất cả vệ tinh Starlink đều gặp sự cố sao? Không, không giống như sự cố. Nhân viên kỹ thuật báo cáo lắc đầu lo lắng, nếu là sự cố, làm sao có thể đồng loạt đẩy ngược giảm tốc, hơn nữa hướng thay đổi quỹ đạo của chúng dường như có mục tiêu. Mục tiêu là trên không Đại Tây Dương. Đại Tây Dương, vùng biển quốc tế. Tổng chỉ huy cũng không hiểu được, đây rốt cuộc là có mục đích gì. vệ tinh Starlink tập thể bị phế. Việc này có liên quan gì đến nhiệm vụ mô phỏng quỹ đạo thấp của máy bay không gian lần này không? Ông ta không rõ. Bởi vì, nhiệm vụ phóng máy bay không gian lần này có mức độ bảo mật cực kỳ cao, ngay cả ông ta cũng chỉ biết đại khái là thực hiện thí nghiệm mô phỏng chặn vệ tinh ở quỹ đạo thấp, nhưng cụ thể là gì? Ông ta cũng không có quyền biết. Yêu cầu từ cấp trên với họ chỉ là phối hợp tốt với Tổng Chỉ huy Hoàng là được. Báo cáo, công ty sở hữu vệ tinh Starlink Space vừa phát biểu tuyên bố chính thức, nói rằng tất cả vệ tinh Starlink trên quỹ đạo trái đất, tổng cộng 22.467 vệ tinh, tất cả đều bị hacker tấn công, hiện tại đã hoàn toàn mất kiểm soát. Và cảnh báo các nước lập tức điều chỉnh quỹ đạo tàu vũ trụ, tránh va chạm. Lông mày của Tổng Chỉ huy giật giật. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành giữ thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 757, cá nằm trong giọ, trời cao vô trợ. 3. Ông ta vội vàng chạy đến, nhìn vào trang web, tuyên bố từ công ty thám hiểm không gian Space của tỷ phú giàu nhất thế giới Jas. Ông ta đọc kỹ một lượt. Quả thực, hệ thống vệ tinh Starlink hiện đang bị hacker tấn công và quyền kiểm soát đã hoàn toàn bị chiếm đoạt và khóa lại, ngay cả công ty Space cũng không thể làm gì. Kevin Walker, Tổng Chỉ huy nghiến răng, nhìn vào cái tên ở cuối tuyên bố này. Công ty Space nhấn mạnh trong tuyên bố rằng sau khi kiểm tra kỹ thuật và truy tìm nguồn gốc, chúng tôi đã xác nhận, thủ phạm tấn công 22.467 vệ tinh Starlink chính là thiên tài thiếu niên được mệnh danh là hacker mạnh nhất trên trái đất. Vì điều này, các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Long Quốc, thường xuyên phải khởi động hệ thống động lực của trạm không gian, điều chỉnh độ cao của trạm, tránh các vệ tinh Starlink chạy loạn, lãng phí rất nhiều nhiên liệu. Trước đây, lại là thằng nhóc này, vệ tinh của Jas rốt cuộc có ổn không vậy? 3 ngày 2 bữa bị hacker tấn công, nếu được thì bay, không được thì mau chóng dừng lại, đừng suốt ngày gây rắc rối cho người khác. Tổng Chỉ huy đấm mạnh vào bàn, hơn 20.000 vệ tinh Starlink này thường xuyên chạy loạn trên quỹ đạo trái đất, nhiều lần có nguy cơ va chạm với vệ tinh thời tiết, trạm không gian. Kevin Walker, khi mất liên lạc, chiếc máy bay không gian này đang ở độ cao 240 km, vượt qua bờ biển phía đông nước Mỹ. Đại Tây Dương, Tổng Chỉ huy ngẩng đầu lên, nhìn vào biểu đồ dự đoán quỹ đạo của máy bay không gian trên màn hình lớn trên tường. Ngoài Mỹ, gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đều coi thường kế hoạch Starlink của Jasik, thật sự là công nghệ không có gì tiên tiến, mà gây rắc rối không ít, hơn nữa còn chiếm nhiều quỹ đạo gần trái đất, chẳng khác gì rác không gian. Jasik bên kia thì sao? Họ không thể lấy lại quyền kiểm soát vệ tinh Starlink sao? Đây chẳng phải là vệ tinh của họ sao? Sao vệ tinh của mình mà mình cũng không kiểm soát được? Tổng Chỉ huy hét lên, phải nghĩ cách thông báo cho máy bay không gian, thông báo cho Tổng Chỉ huy Hoàng, để họ dừng nhiệm vụ. Đã thử, vẫn không có phản hồi. Vượt qua bờ biển phía đông, đó là Đại Tây Dương. Không được, công ty Space đã nói rồi, không có cách nào. Nhân viên báo cáo mồ hôi đầm đìa, quan trọng là chúng ta phải làm sao để liên lạc với Tổng Chỉ huy Hoàng, để họ ngay lập tức tránh nguy hiểm. Bây giờ, nếu tất cả thiết bị liên lạc và tín hiệu mạng đều không thể liên lạc với họ, thì có nghĩa là tất cả radar và thiết bị dò tìm trên máy bay không gian cũng đều hỏng rồi. Tổng Chỉ huy gãi đầu lo lắng, hey Ian. Báo cáo, tổ chức quốc tế cũng phát biểu tuyên bố lên án hành vi hacker của Kevin Walker và tuyên bố hành vi của hắn ta đã đe dọa đến an toàn của cả thế giới, truy nã hắn ta vì tội ác chống lại loài người. Truy nã thì có ích gì chứ? Nếu thực sự có thể bắt được Kevin Walker, bao nhiêu quốc gia đã bắt được hắn ta từ lâu rồi? Các quốc gia ban hành lệnh truy nã hắn ta ít sao? Và hơn nữa, ngay khi công ty Space phát biểu tuyên bố, chính phủ Mỹ đã ban hành lệnh truy nã toàn cầu. Đối với Kevin Walker, lệnh truy nã toàn cầu, đây là lệnh truy nã cấp cao nhất, bất kể sống hay chết, thậm chí không cần nguyên vẹn. Số tiền truy nã lên đến 1 tỷ đô la Mỹ. Trừ khi vệ tinh rơi trúng đầu họ, nếu không chiếc máy bay không gian đó sẽ giống như người mù, không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Đợi đến khi bị đâm trúng thì mọi thứ đã quá muộn. Mau nghĩ thêm cách nữa. Mỹ, bang Texas, bãi phóng tàu vũ trụ SpaceX, tháp quan sát. Thư ký đẩy chiếc kính gọng đỏ trượt xuống, nhận lấy điện thoại từ Jess đưa, bỏ vào túi, nghi ngờ hỏi, ông vừa làm gì vậy? Virus. Jess bình tĩnh nói, tôi đã gieo một loại virus đặc biệt cho siêu trí tuệ nhân tạo vào toàn bộ mạng Internet toàn cầu. Loại virus này cực kỳ tiên tiến, là sản phẩm vượt xa sự hiểu biết của chúng ta. Nói thật, tôi cũng không hiểu được, nhưng tôi tin vào tác dụng của nó. Thư ký chớp mắt, ông muốn tiêu diệt tất cả trí tuệ nhân tạo trên thế giới, là siêu trí tuệ nhân tạo. Jask nhấn mạnh, như cô vừa nói, trí tuệ nhân tạo hiện nay chẳng qua là dữ liệu lớn, ghép hình, tìm kiếm thôi, thật ra bản chất không khác gì những thiết bị nhà thông minh trước đây. Chẳng qua là bây giờ công nghệ phát triển, khả năng tính toán tăng, nên sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất. Nhưng, siêu trí tuệ nhân tạo thì khác, thứ này rất phiền phức và khó kiểm soát. Trong thành phố hiện đại như bây giờ, sự tồn tại của một siêu trí tuệ nhân tạo thực sự khiến người ta lo lắng. Vì vậy, loại virus này chỉ nhắm vào siêu trí tuệ nhân tạo. Trong vài trăm năm tới, virus này sẽ không bị phát hiện, không biến mất, không bị loại bỏ. Nó sẽ luôn tiềm ẩn trong thế giới mạng, săn lùng bất kỳ siêu trí tuệ nhân tạo nào vượt qua kiểm tra đường cơ sở. Chương 758, Thiên tài đọ sức, 1. Tôi không phản đối những trí tuệ nhân tạo đơn giản, không có suy nghĩ, biết nghe lời để cải thiện cuộc sống của mọi người, nhưng siêu trí tuệ nhân tạo thì thôi đi, quá liền phức. Ông ta mỉm cười, giơ tay, ưỡn ngực, nhìn vào trung tâm phóng tên lửa hùng vĩ trước mặt. Từ hôm nay, trong vài trăm năm tới, thế giới sẽ không có siêu trí tuệ nhân tạo xuất hiện nữa. Loại virus này đã khóa chặt khả năng đó. Tuyệt thật, ha ha ha, thật tuyệt. Jask thỏa mãn, lắc đầu, giống như tôi vừa nói. Tôi không thích trí tuệ nhân tạo. Thư ký há hốc miệng, nghe, ông chủ phát biểu kỳ lạ này. Quản lý Mike. Nếu người đàn ông cao lớn trước mặt này không phải là tỷ phú giàu nhất thế giới, chắc chắn sẽ bị người ta coi là kẻ điên, kẻ lừa đảo, bệnh tâm thần và bị nhốt vào bệnh viện để điều trị. Mike, cô bây giờ đi tìm quản lý Mike. Jask tựa vào lan can sắt của tháp quan sát, dồn toàn bộ trọng lượng lên đó, nhìn vào tên lửa Starship đang chuẩn bị phóng trong tháp phóng tên lửa, thư ký ngẩng đầu, kính gọng đỏ trên mặt lại trượt xuống. Nhưng cô ta đã quen rồi. Nói với Mike, phóng tên lửa đi. Tôi đi tìm cậu ta làm gì? Thư ký hỏi. Jask chỉ vào tên lửa đang chuẩn bị phóng ở giữa bãi phóng, trên tháp phóng tên lửa. Là người quản lý cao nhất của toàn bộ trung tâm phóng tên lửa Starship, các dự án phóng tên lửa, vệ tinh thông thường đều do Mike chịu trách nhiệm. Không sao, thêm chút nhiên liệu là bay được, tên lửa này có gì phức tạp đâu. Kính gọng đỏ của thư ký chưa kịp đẩy lên đã trượt xuống thêm vài phân, không phải, sao đột ngột vậy? Tên lửa này chưa phải là thử nghiệm sử dụng nửa tháng sau sao? Bây giờ còn chưa chuẩn bị gì mà. À, nhưng... Thư ký cuối cùng đẩy được kính gọng đỏ lên, hướng về phía đông. Nói xong. Cô chỉ cần nói với quản lý Mike là được rồi, cậu ta tự nhiên biết phải phóng đến đâu. Mấy ngày trước, tôi đã giao phó hết cho cậu ta ở tháp này rồi. Jask lắc đầu, ông ta ngẩng đầu, nhìn vào mặt trời chói chang. Nhưng, tên lửa đó chẳng có gì bên trong cả. Chúng ta phóng gì? Phóng đến đâu? Ông không thể cứ thích gì làm nấy như vậy. Bờ biển phía đông xa xôi của nước Mỹ, cá nằm trong giọ, trời cao vô trợ. Lâm Huyền à, ông ta cười khẩy, nheo mắt lại, chúng ta gặp nhau trên trời. Ngày 27 tháng 3 năm 2024, 22 giờ 43 phút. Bờ biển phía đông nước Mỹ, trên không, tầng khí quyển ở độ cao 230 km. Các vòi phun ngược phía trước máy bay không gian liên tục phun khí để giảm tốc. Trong tầng khí quyển mỏng này, chiếc máy bay không gian màu trắng ngọc trai bay với tốc độ nhanh chóng vượt qua đường bờ biển nước Mỹ, tiến vào vùng biển Đại Tây Dương. Ngụy Thành tập trung cao độ, sử dụng toàn bộ kỹ năng của mình để điều khiển chiếc máy bay không gian không có hệ thống điều hướng, không có tín hiệu, không có hướng dẫn, không có radar và định vị. Anh ta có niềm tin. Từ khi chiếc máy bay không gian này được chế tạo từ nhà máy, anh ta là người đầu tiên ngồi trên nó. Tiểu Bạch, đó là cái tên mà anh ta đặt cho trọng khí quốc gia này. Vì bảo mật nên tên và mô hình thật sự không được tiết lộ, vậy thì gọi nó là Tiểu Bạch đi. Đó là câu nói đùa của Ngụy Thành khi lần đầu tiên nhìn thấy máy bay không gian, không ngờ cái tên này lại được giữ lại. Ngụy Thành là phi hành gia xuất sắc của Long Quốc, đã thực hiện hàng chục nhiệm vụ không gian. Ngoài việc ra khỏi tàu vũ trụ, anh ta đã thực hiện tất cả các nhiệm vụ không gian, thành tích vang dội. Chính vì vậy, cùng với kỹ năng lái phi thuyền xuất sắc, anh ta đã được quốc gia chọn lựa kỹ lưỡng và cuối cùng trở thành phi công của chiếc máy bay không gian đầu tiên của Long Quốc. Đó là một vinh dự độc nhất vô nhị, đồng thời cũng là một trách nhiệm độc nhất vô nhị. Không biết bao nhiêu ngày đêm, anh ta đều cùng Tiểu Bạch sống sót trong khoang lái chật hẹp này. Sống sót bên nhau, Tiểu Bạch là trách nhiệm và kỳ vọng mà quốc gia giao cho anh ta. Tiểu Bạch chính là mạng sống của Ngụy Thành. Giữ vững, Tiểu Bạch. Ngụy Thành nghiến răng, nhìn thẳng về phía trước qua kính chắn gió của máy bay không gian, nhìn vào vũ trụ đen kịt bên ngoài và bề mặt đất, đại dương, mây giống như sơn nước dưới chân. Là một phi hành gia và phi công chuyên nghiệp, họ tất nhiên phải trải qua các buổi huấn luyện trong các tình huống cực đoan khác nhau, chẳng hạn như thời tiết khắc nghiệt, mất tín hiệu, không có hệ thống điều hướng, bay bằng mắt thường. Ban đầu, khi được tuyển chọn làm phi công và huấn luyện trong các học viện chuyên biệt, nhiều học viên đã phàn nàn rằng việc huấn luyện trong tình huống thời tiết khắc nghiệt hoặc mất hệ thống điều hướng còn có thể hiểu được. Nhưng mất hết tín hiệu, ở trong vũ trụ, tất cả các thiết bị liên lạc đều hỏng. Tất cả các vệ tinh đều im lặng, không thể liên lạc với mặt đất, tình huống này hoàn toàn không thể xảy ra. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 759, Thiên tài đọ sức, 2. Bất kỳ nhiệm vụ không gian nào, quốc gia đều chuẩn bị kỹ lưỡng, mô phỏng nhiều lần, có phương án dự phòng sau mỗi phương án dự phòng, có thiết bị dự phòng sau mỗi thiết bị dự phòng. Việc mất liên lạc hoàn toàn và chỉ dựa vào đôi mắt để bay hoàn toàn không có ý nghĩa huấn luyện, hoàn toàn là làm khó. Khi đó, những lời của huấn luyện viên với mọi người chính là những lời mà ông ấy đã nói với Cao Dương trước nhiệm vụ không gian này. Không thể phủ nhận rằng 99% huấn luyện của chúng ta hiện nay là dư thừa, giống như những gì các bạn học trong sách giáo khoa, phần lớn trông có vẻ như chẳng bao giờ có thể áp dụng trong cuộc sống. Quốc gia không cần bạn tính toán lực hấp dẫn vạn vật, không cần bạn sử dụng đèn cồn để chế tạo oxy, không cần bạn mang theo văn chương cổ điển ra chiến trường. Nhưng, cuộc sống vốn là điều không biết trước, ai biết được tương lai sẽ xảy ra tình huống gì. 99% bảo hiểm trong cuộc sống là mua vô ích, 99% cẩn thận là thừa thãi, 99% khám sức khỏe là lo sợ vô ích, 99% thuốc gia đình sẽ hết hạn. Nhưng dù vậy, tại sao chúng ta vẫn làm những việc này? Bởi vì, chúng ta cần phòng ngừa cái 1% đó. Huấn luyện viên giơ ngón trỏ, nhìn quanh mọi người, các bạn sinh viên được tuyển chọn làm phi công này, cuối cùng chỉ có 1% thực sự trở thành phi công. Và trong số các phi công đó, cuối cùng chỉ có 1% trở thành phi hành gia. Và phần lớn các phi hành gia của Long Quốc, cả đời không có cơ hội lên không gian, thực sự lên không gian, cũng chỉ có 1% một. Tôi là người được chọn. Dầm, anh ta chính là người đã nỗ lực hết mình. Ở độ cao 210 km, Ngụy Thành nhìn chằm chằm vào vũ trụ đen kịt và trái đất xanh biếc. Một cú giật ngược, trở thành 1% này nối tiếp 1% khác. Trở thành phi công duy nhất của chiếc máy bay không gian duy nhất của Long Quốc. Các bạn không nỗ lực, không giỏi hơn người khác, không xuất sắc hơn người khác. Dựa vào đâu để trở thành 1% này? Trong không gian bao la, và cũng là duy nhất. Ngụy Thành nắm chặt cần điều khiển, kẻ đến từ xa xôi, không thuộc về thế giới này, vũ trụ này, thời gian và không gian này. Chiếc máy bay không gian này, trong ánh mắt kiên định của Ngụy Thành, bay về phía mặt trời, bay về phía bên kia trái đất. Bay về, ở rìa biên giới của trái đất, bên trong khoang thiết bị. Cao Dương gật đầu, giơ ngón cái lên, biểu thị rằng mình không có vấn đề gì. Chỉ còn một giờ nữa, chúng ta sẽ gặp hạt thời gian và không gian ở ranh giới Đại Tây Dương. Có vẻ như tốc độ tối thiểu của hạt thời gian và không gian là 0,97 Mach, đã rất lâu rồi không giảm tốc. Tốc độ này rất phù hợp với chúng ta, khi đó máy bay không gian sẽ khởi động động cơ và bay song song với hạt thời gian và không gian ở tốc độ 0,97 Mach. Hoàng Tước quay đầu nhìn Cao Dương, thiết bị theo dõi hạt thời gian và không gian của Lưu Phong vẫn hoạt động bình thường. Nên chúng ta không những không mất dấu hạt thời gian và không gian mà còn có cả hướng dẫn điều hướng. Điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch ban đầu của chúng ta. Đến lúc đó sẽ là thời điểm để cậu thể hiện, Cao Dương. Chúng ta đã cố gắng lâu như vậy, Kế hoạch này có thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc cậu có thể bắt được hạt thời gian và không gian bằng dụng cụ điện tử hay không. Lâm Huyền, Hoàng Tước, Cao Dương và Sở An Tình đứng thành một vòng tròn. Hai người. Hoàng Tước quay đầu nhìn Lâm Huyền và Sở An Tình. Lâm Huyền đứng sau Cao Dương, hỗ trợ cậu ta. An Tình thì ở trong khoang hành khách, làm trung gian kết nối giữa khoang thiết bị và khoang lái. Bất kể có chuyện gì xảy ra ở bên này hay bên kia, em đều phải liên lạc kịp thời và chịu trách nhiệm chạy việc. Lâm Huyền và Sở An Tình cũng gật đầu. Hiện tại, đã một thời gian kể từ sự cố mất tất cả các thiết bị liên lạc mạng. Máy bay không gian hoạt động ổn định dưới kỹ năng lái xuất sắc của Ngụy Thành, điều này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như, đúng như Hoàng Tước đã nói, đối với các phi công và phi hành gia chuyên nghiệp, đây chỉ là một trong những tình huống khẩn cấp thường gặp, không cần phải hoảng loạn. Lâm Huyền bước đến bàn điều khiển của Cao Dương, nhìn vào các cân điều khiển phức tạp, chống lưng vào ghế. Hiện giờ hắn không lo lắng về việc Ngụy Thành không đủ khả năng, mà là Kevin Walker. Không có Vân Vân kiềm chế hắn ta, Kevin trong thời đại này đã không còn gì kiềm chế. Việc chiếm đoạt chiếc máy bay không gian không người lái X-37B của Mỹ như lấy đồ trong túi. Hắn ta sẽ can thiệp chứ? Chắc chắn sẽ. Hoàng Tước biết điều này, nhưng vẫn đồng ý để Vân Vân chết, coi cái chết của Vân Vân là sự bảo đảm không quay trở lại. Vậy, sự tự tin của cô ta nằm ở đâu? Chẳng lẽ còn có phương án dự phòng khác? Chương 760, Thiên tài đọ sức, 3. Đợi đã, đó là cái gì? Từ khoang lái, bỗng nhiên tiếng hét của Lưu Phong vang lên. Hắn ta luôn ngồi bên cạnh Ngụy Thành để không làm phiền Ngụy Thành tập trung lái. Trong suốt thời gian này hắn ta không nói bất cứ điều gì, chỉ báo cáo vị trí và khoảng cách của hạt thời gian và không gian theo định kỳ. Tiếng hét này, rõ ràng là có chuyện gì đó. Chuyện gì vậy? Hoàng Tước bước tới. Mọi người mau nhìn lên trời. Không phải, là trong không gian. Trong không gian trên đầu chúng ta, có vô số vật thể sáng đang bay về phía chúng ta. Nghe thấy vậy, mọi người liền nhảy lên cửa sổ hoặc chuyển sang camera bên ngoài máy bay không gian, chiếu hình ảnh vào trong. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải. Trời ơi, đó là cái gì? Sở An Tình cũng hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Đó là mưa sao băng. Trong không gian, Lâm Huyền nhìn vào màn hình. Không đúng, ở độ cao cao hơn họ. Chết tiệt. Cao Dương mặt tái mét. Hàng trăm, hàng nghìn. Quá nhiều. Nhìn xa như vô số vì sao. Vô số điểm sáng bay nhanh về phía họ. Động cơ ion hon sử dụng khí argon. Vì là dòng ion argon nên có màu xanh. Trong không gian chỉ có một loại sử dụng nhiều động cơ ion hon argon như vậy. Những điểm sáng này không phải là điểm sáng bình thường. Chúng rất lớn. Đầu phản chiếu ánh sáng mặt trời. Đuôi phát ra ánh sáng xanh kỳ dị. Nhìn thấy ánh sáng xanh quen thuộc đó, Lâm Huyền ngay lập tức hiểu ra, hàng vạn. Vệ tinh Starlink đây là thứ còn đáng sợ hơn cả mây đen. Và bây giờ, không lạ gì, vừa rồi ánh sáng phản chiếu trông rất quen thuộc. Vân Vân đã từng chiếm giữ vài nghìn vệ tinh Starlink trong cuộc thi hacker thế giới, vẽ một ngôi sao năm cánh trên bầu trời cho Sở An Tình. Thật là hết chuyện này đến chuyện khác, vừa nghĩ cách ngăn chặn máy bay không gian bị Kevin Walker chiếm đoạt, không ngờ vệ tinh Starlink của Jask lại rơi xuống. Hàng ngàn vệ tinh Starlink với ánh sáng xanh kỳ dị đang rơi xuống. Đang đâm vào chiếc máy bay không gian của họ. Hắn cau mày. Sao trời rơi xuống? Chết tiệt. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cao Dương nghe Lâm Huyền nói rằng vệ tinh Starlink đang rơi xuống. Bật dậy. Ý cậu là mấy chục nghìn vệ tinh Starlink của tên tỷ phú thế giới rơi xuống. Làm sao mà tránh được đây? Quá nhiều rồi. Thực sự là một cuộc tấn công không lối thoát. Mau mau, tránh ra, để tôi xem. Cao Dương chen vào màn hình hiển thị giám sát. Trên màn hình, camera trên đỉnh máy bay không gian đang quay cảnh. Trời ơi! Cao Dương, bị cảnh tượng này làm choáng ngợp không nói nên lời. Ánh sáng xanh tràn ngập bầu trời. Vệ tinh Starlink phát ra ánh sáng xanh đầy trời. Từ không gian cao rơi xuống dữ dội. Số lượng vệ tinh rơi xuống ít nhất cũng phải hàng nghìn. Bao phủ toàn bộ không gian trên đầu máy bay không gian. Đây thực sự là một bàn tay xanh khổng lồ che trời, năm ngón tay từ trên trời rơi xuống. Khiến chiếc máy bay không gian nhỏ bé này không có chỗ trốn, không có chỗ tránh. Hiện tại, hàng ngàn vệ tinh Starlink đang rơi xuống với tốc độ cao, khoảng cách đã rất gần, chỉ còn vài chục km. Nhưng trước tốc độ rơi của các vệ tinh, khoảng cách này không là gì cả, thậm chí những vệ tinh này còn đang cố gắng tăng tốc, hoàn toàn không tiếc nhiên liệu. Mau tránh đi! Cao Dương hét lên, mau tránh đi Ngụy ca. Nếu rơi xuống thì chúng ta chết chắc đấy. Vệ tinh Starlink nhiều như một cái lưới cá. Chỉ cần một cái rơi chúng ta là chết chắc rồi. Phạm vi quá rộng. Ngụy Thành nhìn lên qua kính chắn gió phía trước, cũng tái mặt, phạm vi quá rộng. Không thể tránh được. Radar và máy quét của chúng ta đều bị hỏng. Không thể nào tránh được vụ va chạm dày đặc này. Hơn nữa tốc độ rơi của những vệ tinh này quá nhanh. Tốc độ còn đang tăng lên. Giống như sao băng vậy. Không, thậm chí còn nhanh hơn sao băng. Chúng còn có động cơ tăng tốc phía sau. Chỉ một lát nữa là chúng sẽ rơi xuống độ cao 200 km của chúng ta. Làm sao bây giờ, Lâm Huyền học trưởng. Sở An Tình lùi lại một bước, nắm lấy cánh tay của Lâm Huyền. Cô ấy vừa nhìn lên qua cửa sổ, cũng bị sợ đến mức hoảng loạn. Ai có thể ngờ rằng nhiều vệ tinh như vậy lại rơi thẳng xuống. Ánh sáng xanh kỳ lạ đó giống như đôi mắt của thần chết, vô số thần chết từ trên trời giáng xuống. Không, không thể tránh khỏi. Lưu Phong, một sinh viên khoa học chính xác, biết rằng với tốc độ tương đối này và mật độ vệ tinh dày đặc như vậy, có thể mô tả như mưa đạn không sai. Nếu Ngụy Thành có một radar, hắn ta tin rằng với kỹ năng của Ngụy Thành, chắc chắn có thể tránh khỏi nhóm vệ tinh này. Nhưng, hiện tại chiếc máy bay không gian này như một người mùi. Dù Ngụy Thành là một phi công giỏi, bây giờ chỉ có thể nhìn thẳng phía trước, không thể nhìn thấy phía sau, chưa nói đến việc những vệ tinh này rơi xuống từ trên cao. Các bạn vừa nghe xong tập 76 của bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.